Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Thần Bí Hắc Thạch. Quá khứ thời không bên trong, nhỏ April vẫn tại lang thang. Hảo tâm lão bà cho nàng một bình mật ong, để nàng vui vẻ một lúc lâu, rón rén xâm nhập vào một chiếc tiến về lái hướng đại lục thương thuyền. Thế nhưng là xuống thuyền sau lại lạc mất phương hướng, mãi cho đến gặp được nàng cái thứ nhất hảo bằng hữu Tiểu Lam Long Ca, hết thảy đột nhiên April trong trí nhớ hình tượng phát triển. Toàn bộ quá trình cưỡi ngựa xem hoa, giống như tại phát ra băng ghi âm, April toàn bộ hành trình không có nhúng tay, mà là lẳng lặng giấu ở một bên quan sát, dù cho trông thấy tuổi nhỏ, chính mình bị xà phu quân đoàn người đuổi kịp, nàng cũng một mực không có hiện thân, bởi vì nàng biết rất nhanh, Mục Dương sẽ xuất hiện cứu đi quá khứ chính mình. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tiểu Lam Long nằm ở xà phu quân đoàn súng bắn phía dưới. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, mà liền tại thời điểm then chốt, Mục Dương từ trên trời giáng xuống. Anh dũng thần võ đem xà phu quân đoàn một đoàn người đánh lui. Sau đó chính mình cần phải liền sẽ bị Mục Dương cứu vớt đồng thời nuôi dưỡng đi. Năm đó ta nếu không phải gặp được ca ca, coi như thảm rồi, April tự lẩm bẩm. Không cách nào tưởng tượng nếu như Mục Dương chưa từng xuất hiện. Như vậy sẽ như thế nào? Khả năng cũng biết từ xà phu quân đoàn người trong tay đào tàu. Cũng có thể là bị bọn hắn tù binh, sau đó bức bách chính mình vì bọn họ công việc. Một cái 5 tuổi nhiều một chút tiểu hài tử, bất kể như thế nào sinh hoạt khẳng định tràn ngập gian khổ. Nghe nói thế giới khác bên trong chính mình sẽ tráng niên mất sớm. Mà Dr. Zero lúc tuổi còn trẻ chỗ Redragon quân đoàn chính là thoát thai từ xà phu quân đoàn. Suy nghĩ lại một chút cùng Dr. Zero có liên hệ Android số 21. Liên tiếp nhân quả đều liên hệ ở cùng nhau. April sau lưng không khỏi toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đây không phải nàng muốn kinh nghiệm. May mắn thế giới này chính mình. Gặp ca ca, một trận hoảng sợ đằng sau. April liền cảm giác mất hết cả hứng. Chuẩn bị rời khỏi địa cầu. Quả nhiên. Thế giới này ca ca cũng là một đạo hình ảnh a. Vẹn vẹn duy trì lấy lịch sử quỹ đạo. Trong lòng thầm than một tiếng. April ẩn thân xuất hiện Mục Dương bên người. Trong lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Rõ ràng là hình ảnh Mục Dương lại đột nhiên hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua. Miệng hơi động mấy lần. Tìm tới ngươi. Thanh âm như vậy truyền vào April lỗ tai. April bỗng nhiên giật mình, lại nhìn thời gian nhưng lại không có phát hiện cái gì không đúng. Vừa rồi ca ca giống như nói chuyện với ta, chẳng lẽ hắn thấy được ta? Ca ca bây giờ là 10 cấp thứ nguyên cao thủ, nắm giữ lấy mục thần thế giới hắn. Có lẽ có xuyên qua cổ kim năng lực, nhìn xem quá khứ thời không, Mục Dương, cứu chữa tốt tiểu. Lam Long. Sau đó ôm khi còn bé chính mình rời khỏi mảnh này rộng lớn bình nguyên. April kinh ngạc nhìn không có lấy lại tinh thần. Lập tức cười một tiếng. Cảm giác được mình nghĩ nhiều lắm. Một bên khác, Mục Dương tiến vào đường hầm thời không đằng sau liền không ngừng tìm kiếm April tung tích. Hắn đem tâm thần đắm chìm đến lúc đó giữa không trung. Tư duy không ngừng khuếch tán. Vô số suy nghĩ phảng phất như ánh chớp hiện lên. Bỗng nhiên, Mục Dương mở mắt, trong đôi mắt toát ra một đạo tinh quang. Tìm tới ngươi, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Lập tức xoay người, thủy triều phun trào, thời không bỗng nhiên sôi trào lên. Một đạo cửa lớn đột nhiên mở ra. Mục Dương bước vào trong đó. Cả người biến mất tại mênh mông thời không bên trong. Trên mặt trăng. Gập ghềnh va chạm hố chung quanh che kín bụi, chung quanh nhiệt độ rất thấp, yếu ớt, trọng lực vẻn vẹn chỉ có địa cầu 1/6. Để trong này tuyệt khó xuất hiện sinh mệnh vết tích, April một người ngồi tại một cái hình khuyên va chạm hố nhô ra trên tảng đá. Kéo lấy cái cằm nhìn qua nơi xa tinh cầu màu xanh lam. Nàng mặc dù thân là thời không đội tuần tra thành viên, nhưng bởi vì không phải xác nhận nhiệm vụ từng tiến vào đi thế giới, bây giờ muốn trở về lúc đầu thời không ngược lại là có chút phiền phức. Muốn dùng khoa học phương pháp liên hệ đến tương lai thời không? Thật sự là quá khó khăn. Nếu không dùng cỗ máy thời gian thử một chút. Cỗ máy thời gian tại Zeno vũ trụ thời không quy tắc chế ước dưới, trên bản chất kỳ thật chỉ là không gian xuyên toa máy. Coi như ngẫu nhiên thành công xuyên qua thời gian, vậy cũng chỉ có thể trở lại quá khứ sáng tạo ra một cái thế giới song song. Chưa từng có nghe nói có thể đến tương lai, nhưng là hiện giai đoạn April không có cái khác biện pháp. Mà lập tức cái này Zeno vũ trụ bên trong duy nhất tồn tại cỗ máy thời gian vũ trụ chính là thứ 10. Hai vũ trụ, bộ kia cỗ máy thời gian quản lý tại thứ 12 vũ trụ Kaiosin trong tay. Bằng vào ta thực lực thần hủy diệt tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Coi như bất hạnh gặp thiên sứ cũng có thể ngăn lại mấy chiêu. Muốn cầm tới cỗ máy thời gian cũng không khó khăn. Nhưng là trộm đồ tuyệt đối không phải phong cách của ta. Đúng rồi, số 21 đã từng nghiên cứu chế tạo qua thời không phi thuyền. Nàng có thể thành công. Không có đạo lý ta không được. Android số 21 cùng mình có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Chính mình nắm giữ tri thức cũng không so với đối phương ít. Tăng thêm thân là thời không đội tuần tra thành viên đối với thời không năng lượng mẫn cảm. Tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. April tự hỏi, phát hiện cuối cùng vẫn là muốn nghiên cứu chế tạo thời không phi thuyền mới có thể thoát khỏi cục diện bây giờ, như vậy nói làm liền làm. April hạ quyết tâm, tiếp xuống liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo thời gian phi thuyền. Nàng thuấn di trở lại địa cầu, sau đó thu thập đủ loại vật liệu. Bỏ ra một đoạn thời gian tại một tòa không người trên hòn đảo thành lập được phòng nghiên cứu. Vừa dựng ra một cái giàn khung, chuẩn bị chính thức vận hành thời điểm, lại phát hiện phòng nghiên cứu của mình bên trong thế mà thêm ra một người. Kaka, April khó có thể tin nhỏ giọng kêu to. Mục Dương nói, là ta, muốn tìm tới ngươi thật là không dễ dàng. April gặp thật là Mục Dương tìm tới. Vội vàng nhào tới, ca ca làm sao tìm được ta? Chẳng lẽ 10 cấp thứ nguyên đằng sau đã có thể làm cho ngươi không thèm đếm xỉa đến thời gian trục? Entropy tăng tính chất, ta cũng không phải Cronoa, nơi nào có lớn như vậy năng lực. Hơn nữa liền xem như Cronoa muốn tại mênh mông trong thời gian tìm tới ngươi. Cũng không dễ dàng, như vậy ca ca là làm sao tìm được ta sao? April xinh đẹp đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ, thân thể ỉ lại Mục Dương trong ngực. May mắn ngươi đi gặp tới ta, này mới khiến ta có một tia cảm ứng. Bất quá bởi vì tiếp xúc thời gian thực sự ngắn ngủi, cho nên định vị của ngươi tọa độ bỏ ra thời gian rất lâu. April há to miệng, không biết nói cái gì. Nguyên lai khi đó Mục Dương hư ảnh thật có được ca ca ý thức. Đây chẳng phải là nói chính mình sớm một chút đi tiếp xúc lời nói. Kaka đã sớm có thể tìm được chính mình. Như vậy chính mình còn ở nơi này nghiên cứu thời gian phi thuyền làm gì? Nhìn xem April sắc mặt xoắn suýt bộ dáng, Mục Dương đã cảm thấy buồn cười. Lại dò xét nàng, phát hiện đối phương năng lượng đã đạt đến thiên sứ cấp. Hẳn là S tế bào tăng phúc thật mạnh mẽ như vậy. Mục Dương như có điều suy nghĩ nghĩ đến, sau đó nhìn thoáng qua April đơn sơ phòng nghiên cứu, nơi này nghiên cứu thiết bị không thể lưu lại, không phải vậy sẽ làm nhiễu thế giới này thời không? Vậy liền hủy đi tốt rồi, April biết chắc là can thiệp quá khứ, đi, Mục Dương nhẹ gật đầu, màu bạc ánh sáng lấp lánh một cái, to như vậy một cái phòng nghiên cứu bị tia sáng soi sáng. Trong khoảnh khắc phảng phất kinh nghiệm không thể nghịch phá hủy. Tất cả vật chất hóa thành óng ánh bột phấn biến mất không thấy gì nữa. về sau nghiên cứu S tế bào thời điểm phải cẩn thận một điểm. Lần này vận khí tốt, ta cũng không muốn ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mục Dương ôn nhu nói, April hoạt bát gật đầu. Ta đã biết, bất quá lần này nghiên cứu thu hoạch rất lớn. Ta đã thành công mở ra trong cơ thể S tế bào. Thông qua lần này nghiên cứu ta phát hiện cái khác người địa cầu muốn mở ra lời nói. Còn cần một vật, thứ gì? Mục Dương tò mò hỏi. Hắc thạch, lại là vật này. Mục Dương sờ lên cằm thì thào nói ra. Hắc thạch vật này không biết là vật gì. Có thể làm cho Android có được vĩnh hằng năng lượng. Hiện tại mở ra S tế bào. Thế mà còn cần nó. Nó cố định tính chất. Có thể ngăn cản S tế bào mở ra thời gian khủng bố trùng kích. Đương nhiên dù cho dạng này cũng mang ý nghĩa tất cả người địa cầu đều có cơ hội mở ra S tế bào. Dù sao Long Thần Zarama thông qua Super Dragon Ball lưu lại năng lượng cơ hồ khắc họa đến quy tắc. Bên trong, có thể mở ra S tế bào người vẫn là số ít. Ta hiểu được, xem ra ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Cái này, hắc thạch, rốt cuộc là thứ gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.